Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, phẫn nộ đỗi, thạch tượng ánh mắt, vẫn nhìn chính giữa bão bão, không có người sẽ đi giúp nàng, cho dù là thạch tượng chính mình, hắn có lập trường của hắn, thiên chú thanh mạch chủ lập trường, đồng môn sư huynh đệ lập trường, nếu như là Khương Dự, thạch tượng gặp làm việc nghĩa không được chùn bước giúp hắn. Đơn giản là sư phó đối với đệ tử trách nhiệm mà đi, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, Khương Dự nếu như tại nơi này, có lẽ sẽ trở thành bão bão dựa vào. Bất quá, khá tốt không ở chỗ này. Ít nhất, hôm nay là vô luận như thế nào cũng xuất hiện không được. Các đại cực hạn thế lực người trong nội tâm suy nghĩ khác nhau, tông môn thế lực hầu như đều là hướng về phía bão bão mà đến. Chủ yếu vì biết rõ loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch sự tình. Thuận tiện cũng thanh lý thoáng một phát lòng đất huyết mạch người. Lòng đất huyết mạch người bất quá một cái nhỏ yếu sơ sinh, không có chút nào sức chiến đấu. Tại đây thiên chú thành đại điện, càng là không có bất kỳ giúp đỡ, duy nhất khả năng Khương Dự cũng bị đưa đi rồi đại Phật tự. Bọn hắn nhiều như vậy, thiên cảnh lúc này, hiển nhiên không có khả năng lại để cho cái này lòng đất huyết mạch người đào thoát khống chế. Xử lý như thế nào, cũng không quá đáng là bọn hắn một câu sự tình, ẩn thế đại tộc người. Trong lòng tức thì khá nhiều không cam lòng đứng lên, một mực mũi nhọn đều là chỉ hướng Khương Dự, lại đột nhiên phát hiện thiên chú thành đã trước kia đem người đưa đến. Hiển nhiên là tính tốt rồi, lại để cho Khương Dự đi tránh họa. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong đại điện bão bão. Xử lý không được Khương Dự, chẳng lẽ thu hoạch cũng là một cái như vậy không có tác dụng đầu tiểu tạp chủng mà thôi. Một cái bị ném đi ra không có tác dụng đâu lòng đất huyết mạch người. Bọn hắn ẩn thế đại tộc cũng không giống như tông môn thế lực cùng lòng đất sinh vật có đại thù. Tịnh không để ý những thứ này, ẩn thế đại tộc người đều là nội tâm thất vọng vô cùng, không khỏi tức giận. Cái này Khương Dự lại cũng là một cái vô tình tàn nhẫn thế hệ, nữ nhi của mình cứ như vậy tùy ý ném đi ra. Kể từ đó, chuyện hôm nay hơn phân nửa là bị thiên chú thành chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, thiên chú thành cùng Khương Dự là đánh giám đều không có. Ẩn thế đại tộc một số người nhìn về phía bão bão, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm đứng lên, coi như là cầm thiên chú thành cùng Khương Dự không có cách, cũng muốn cầm cái này nhỏ tạp chủng hảo hảo mở mang đau. Lại để cho hai ngày sau trở về Khương Dự, có một đầy đủ rung động thị giác hình ảnh, quyền cho là một cái sớm giao huấn, chất lọc trí nhớ sự tình. Liền từ ta cùng thái cực kiếm núi vị này kiếm huynh cùng một chỗ như thế nào? Tần Giao Thiên Cảnh vừa cười vừa nói, làm cho người ta không khỏi phát lạnh. Thái cực kiếm núi Thiên Cảnh nhíu mày, cuối cùng gật đầu. Hai vị Thiên Cảnh đã đi ra chỗ ngồi của mình, đi về hướng rồi. Trong lúc này cái kia cuộn mình thành một đoàn bão bão, dù là đã đến Thiên Cảnh, chất lọc trí nhớ cũng là một cái phá hư đại não sự tình. Cảm nhận được chung quanh có người đi đi lại lại, bão bão lại đem mình đoàn đất chặt hơn. Không phải sợ, ta ở chỗ này, hơi hơi tiếng hơi thở bên trong, mang theo vui mừng, mang theo may mắn. Người nói chuyện có phần có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Như vậy thanh âm quen thuộc rơi vào bão bão trong tai, làm cho nàng co lên đến đầu mãnh liệt dò xét đi ra. Hai cái màu đỏ nhạt ánh mắt thẳng nhìn về phía cửa đại điện. Cái kia một đạo thoáng có chút lộn xộn thanh niên thân ảnh. Ba ba, bão bão trong lòng, lập tức đã có một loại tìm được dựa vào cảm giác. Trong lòng sợ hãi giống như là muốn băng biến mất tuyết tan bình thường. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình sinh bệnh. Chung quanh tất cả mọi người bắt đầu chán ghét nàng, thậm chí muốn giết chết nàng. Bảo Bảo nhìn về phía Khương Dự, trong lòng có một tia sợ hãi. Các ngươi nhiều người như vậy tập hợp đến cùng một chỗ, là quan tâm ta như vậy con gái, hay vẫn là có chuyện gì cũng muốn hỏi nàng? Bất quá, trước đây, tựa hồ có lẽ trải qua đồng ý của ta. Cửa đại điện, Khương Dự lớn cất bước hướng về chỗ Dự Bảo Bảo đi đến. Rõ ràng ánh mắt vẫn luôn nhìn xem Bảo Bảo, trên mặt ấm áp, nhưng mà, nói chuyện một khắc này, rồi lại dường như trong lúc vô hình đã đem lạnh như băng cực kỳ ánh mắt, như là lợi kiếm giống nhau xử tại lòng của mỗi người đầu. Khương Dự tiểu tử, ngươi tại sao phải trở về? Thiên Trú Thành thành chủ quá sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn đã dự liệu được muốn chuyện xấu. Khương Dự thật vừa đúng lúc ở thời điểm này trở về. Không thể nghi ngờ ở giữa địch nhân tự nguyện chịu thiệt. Bất luận là Thiên Trú Thành thành chủ, hay vẫn là các đại mạch chủ, đều là khiếp sợ. Tông môn thế lực thiên cảnh đám, nhao nhao nhíu mày, ẩn thế đại tộc. Thì là lộ ra từng cái một thực hiện được vui vẻ. Khương Dự không để ý đến đang ngồi trên mặt mỗi người các loại biểu lộ, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Bảo Bảo trước người. Bảo Bảo tựa như một cái nhỏ gà mái giống nhau ở tại mặt đất. Nàng đã biến thành quái vật bộ dạng. Ba ba vẫn sẽ thích nàng sao? Không muốn nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt đất cứng rắn, Khương Dự đem hai bàn tay vươn hướng Bảo Bảo, nhanh chóng đem bế lên. Bảo Bảo nhìn xem Khương Dự cái kia ôn hòa khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng sợ hãi tiêu tán. Một tay nhanh bới ra lấy Khương Dự, nằm ở Khương Dự ngực, lập tức oa oa đất khóc giống lên. Ba ba, Bảo Bảo ngã bệnh, biến thành quái vật, Bảo Bảo phải sợ. Bảo Bảo hướng về Khương Dự thổ lộ hết lấy chính mình 10 ngày đến nay. Trải qua tất cả ủy khuất cùng sợ hãi, nàng gáy khóc nỉ non khóc, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng tại trên mặt cọ qua cọ lại. Vô cùng bẩn đấy, Khương Dự đem nàng ôm chặt hơn rồi. Giờ này khắc này, Khương Dự nghĩ tới tại lớn trong Phật tự thấy hai ngày sau tình cảnh. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn đuổi tới. Bảo Bảo hay vẫn là hào hảo đấy. Yên tâm đi. Bảo Bảo mệt mỏi. Hào hảo ngủ một giấc. Đẳng cấp tỉnh ngủ. Bệnh thì tốt rồi. Bảo Bảo từ Khương Dự đi rồi. Sẽ không có nghỉ ngơi cho tốt qua. Hơn nữa thân thể biến hóa sự tình, càng là khiến cho nàng lo lắng hãi hùng. Lúc này, nằm ở Khương Dự trong ngực, một bên khóc, một bên liền mơ hồ đã ngủ. Khương Dự ôm đã ngủ say Bảo Bảo, sau đó đưa ánh mắt tìm đến hướng về phía bốn phía, trong đó sắc thái trở nên lạnh lùng cực kỳ. Khương Dự tiểu tử, ngươi có thể rõ ràng, ngươi đang làm gì đó? Thiên Trú Thành thành chủ giận dữ mắng mỏ Khương Dự nói. Trong lòng có chút lo lắng, hắn không tin tại Khương Dự trông thấy Bảo Bảo bộ dáng sau đó, còn không biết người sau thân phận, đang ngồi tất cả thế lực lớn thiên cảnh. Khương Dự như vậy tùy hứng, tránh khỏi chế tài, chính là Thiên Trú Thành cũng khó khăn bảo vệ, vì một cái địa đế huyết mạch người. Hoàn toàn không đáng, ta không riêng biết rõ tự chính mình đang làm gì đó. Ta rõ ràng hơn các ngươi đang làm gì đó. Khương Dự lạnh như băng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại để cho mỗi người đều là không khỏi nhíu mày. Lòng đất huyết mạch người, hay vẫn là loại nhân sinh vật vương tộc, làm giết chấm dứt hậu hoạn. Khương Dự, buông nàng, ta có thể làm chuyện lúc trước không có phát sinh qua. Đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh, sắc mặt trầm xuống nói ra. Khương Dự đã từng đối với kiếm xích tâm từng có bảo hộ tình cảnh. Nhìn tại mặt mũi này lên, hắn ý định cho Khương Dự một cái ăn năn cơ hội. Nhưng là chỉ lần này một lần. Đối với cái này, Khương Dự chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Lập tức, không vội không chậm nói. Các ngươi sẽ không lui. Ta càng không có lui lý do. Nếu như riêng phần mình đều đã đến điểm mấu chốt, như vậy thì sợ gì một trận chiến. Im ngay. Thiên Chú Thành thành chủ phẫn nộ vỗ bàn. Thì sợ gì một trận chiến. Liên vì một cái có tội chính là lòng đất huyết mạch người, còn muốn cùng các đại cực hạn thế lực một trận chiến, là ngại mạng của mình chưa đủ dài. Khương Dự, ngươi cuối cùng có hay không đem mình tông môn, ta đây thành chủ để vào mắt. Nếu như ta nghe lời của các ngươi gặp cứu bão bão. Khương Dự thản nhiên nhìn thẳng Thiên Chú Thành thành chủ ánh mắt. Thiên Chú Thành thành chủ lập tức trì trệ. Cứu bão bão, làm sao có thể? Bọn hắn lúc trước hành vi đã nói rõ hết thảy. Coi như là không có ngoại bộ thế lực cưỡng bức, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua bão bão. Cho nên nói, ta có của ta điểm mấu chốt. Các ngươi có nguyên tắc của các ngươi. Như là đã xúc phạm không thể tương dung. Như vậy, Khương Dự cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Thiên Chú Thành rồi. Khương Dự từng chữ rõ ràng phun ra. Hết chương.